Chủ tịch tại thượng cực sủng thư ký mỹ nhân. Chương 22, bị gả trên máy bay. Góc truyện audio.com. Tại sân bay, chuyến bay từ thành phố S đến Anh Quốc chỉ còn một tiếng là khởi hành. Ở nơi nào đó của sân bay, một đôi nam nữ đang ngồi cạnh nhau. Nam nhân tiêu soái trầm tính ít nói, ngồi chéo chân đọc báo. Nữ nhân bên cạnh xinh đẹp động lòng người, tay đang nghịch điện thoại. Không ai khác là anh và cô. Một tiếng sau, chuyến bay từ thành phố S đến Anh Quốc khởi hành. Trên máy bay, anh và cô đặt xếp chỗ ngồi ở khoang VIP. Cô nhìn khoang VIP đánh giá. Rất sang trọng, rất sạch sẽ. Lại ít người, thật yên tình. Cô cất hành lý rồi ngồi xuống ghế gần cửa sổ. Anh thì ngồi kế bên cạnh. Tác giả, ta chưa đi máy bay, thông cảm cho ta nếu có sai sót gì. Em có khát không? Có muốn ăn gì không? Tôi gọi cho em. Anh quan tâm nhìn người con gái bên cạnh hỏi han. Không khát. Không đói, cô bình thản nói, thật sự cô không muốn ăn hay uống thứ gì cả, chỉ yên lặng chống cằm, ánh mắt xa xăm nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Bên ngoài toàn mây trắng xóa, nhìn thật bình yên, có buồn ngủ không, hiện tại cũng còn rất sớm, có muốn ngủ một tí không? Anh ân cần hỏi, anh không muốn cô phải mệt. Ừm, cũng có, cô nói gật đầu, sáng hôm nay thức dậy rất sớm nên cũng hơi buồn ngủ nha. Vậy ngủ đi, anh vươn tay kéo đầu cô xích lại vai mình. Để cô dựa vào, cô cũng hơi bất ngờ trước hành động của anh ta. Dù theo anh ta chỉ mới một năm mấy nhưng những hành động này cô chưa thấy anh ta đối xử với một cô gái nào cả. Thật không giống Trương Cần Hạo lạnh lùng, lãnh khốc, dần dần liền buồn ngủ mà dựa vào vai anh tiếp đi. Anh nhìn cô ngủ mà cười thầm, bảo bối thật đáng yêu, ngủ mà cũng mê hoặc như vậy, thật yêu chết đi được. Một lúc sau, anh đang đọc tài liệu hợp tác lần này, cô thì vẫn đang ngủ trên vai anh, thì ở đâu xuất hiện một cô tiếp viên. Cô ta để ý anh từ lúc bước vào khoang lận, nhìn thấy anh tim liền lệnh một nhịp, nhìn thấy anh vào khoang VIP chắc là một đại thiếu gia con nhà giàu gì đây. Cô ta liền thấy thú vị, trong đầu liền nảy lên suy nghĩ muốn chiếm lấy anh, cô ta liền tìm cánh tiếp cận, vào nhà vệ sinh chỉnh lại trang phục cho kế hoạch lần này của mình. Cô ta kéo váy lên cao một chút để lộ đùi trắng nõn, kéo áo xuống một tí để lộ cặp ngực đẫy đà của mình. Rồi bước lại gần anh, xin hỏi ngài có muốn dùng gì không ạ? Cô ta ngọt ngào nói, cúi xuống giả vờ để lộ cặp ngực trắng trẻo của mình. Để anh quan tâm nhưng thật tiếc cho cô ả, anh lại bình thản. Mặt không có một cảm xúc, làm ả cục hứng, cho tôi một ly cà phê. Anh nhạt nhẽo nói, vẫn không quan tâm cô ta. Vâng ạ, cô ta đi liền lấy cà phê cho anh. Lúc nhanh sau liền thấy cô ta bước ra tay cầm ly cà phê. Cô quý khách đây, cô ả, đưa ly cà phê cho anh. Rắng cúi người thấp xuống để gần anh. Ừm, cảm ơn, anh nhàn nhạt trả lời. À ừ, cô ta ngượng ngùng không nói nên lời, lúc nãy nhìn gần mặt anh mới thấy anh ta tiêu soái đến cỡ nào. Đúng gu của cô ta, miếng thịt to như này cô ta phải lấy được, có chuyện gì sao? Anh nhàn nhạt lạnh lùng nhìn cô ta nói, à ừ thì là anh có thể cho tôi số điện thoại không? Tôi hứa sẽ phục vụ anh thật tốt, cô ta ghé sát vào tay anh nói. Anh nhếch mép, khinh bỉ, hãng hàng không nổi tiếng uy tín như thế này lại có một tiếp viên bẩn thỉu như vậy sao? Số điện thoại của tôi. Anh khinh bỉ nói, ừm, anh lấy viết ra ghi một dãy số, cô ta thấy liền mặt sáng rỡ, đây, cầm đi, anh nói rồi đưa à, số điện thoại của anh thật sao, góc truyện audio.com, cô à cầm trên tay tờ giấy cười nói, không phải, đó số điện thoại của bệnh viện tâm thần, cô à tối mặt nói, đúng, loại bẩn thỉu như cô cũng đòi phục vụ tôi, nhìn cô là biết thua xa vợ tôi, giờ thì cút, để vợ tôi nghỉ ngơi, nếu không cô đừng mong làm việc ở đây nữa. Thật không hiểu tại sao, hãng hàng không tốt như vậy lại mướn cô làm tiếp viên hàng không cho họ. Tôi thấy cô không hợp với nghề này tí nào, hộp đêm thì rất hợp đấy. Hay là để tôi giúp cô vào hộp đêm, anh khinh thường nhìn à nói. Hừ, cô như hôm nay tôi gặp xui, đúng là có không biết hưởng. Sao đi, tác giả cực khổ lắm đấy. Mấy bạn hiểu không, chịu cực để viết cho các bạn xem đấy. Mấy bạn hiểu không, cách chương.